Ma tộc hoàn toàn không có vốn liếng để có kè mặc cả với hắn, Mạnh Thiên duỗi bàn tay khổng lồ lớn như cái quạt hương bồ ra, vỗ tay. Cho dù ngươi không luyện hóa tháp tội ác, nhưng có thể làm được đến mức này đã là không thể tưởng tượng nổi rồi, có điều, advertisement, quảng cáo. Có điều, lông mày La Trinh nhướng lên, trong mắt lóe ra ánh nhìn vô cùng có tính xâm lược, có điều trước đây các ngươi cứ luôn muốn giết chết ta. Khoản nợ này phải tính thế nào đây, Mạnh Thiên cười ha hả hai tiếng, ngươi quả nhiên là một người ngay thẳng, lần đàm phán này. Thật ra ta hy vọng mọi người có thể chung sống hòa bình, thấy giọng điệu và vẻ mặt của Mạnh Thiên. Trong lòng đám người Lăng Yên và Triệu Phần Cầm đều đang cảm thán, có lúc nào mà tên Mạnh Thiên này nói đến chuyện chung sống hòa bình cơ chứ? Cho dù Mạnh Thiên thua dưới tay Lăng Yên ở tầng cao nhất của tháp tội ác thế nhưng gã chưa từng khiêm tốn bao giờ, không chỉ là Mạnh Thiên. Mà ma tộc trong tháp tội ác cũng chưa từng thu mình dù chỉ một chút ngoài yêu dạ tộc ra. Khi ma tộc xảy ra tranh chấp với những chủng tộc khác thì chưa bao giờ chịu nhượng bộ cho dù là mặt mũi của yêu dạ tộc. Mạnh Thiên cũng còn chẳng nể nữa là, 6 tháng trước Mạnh Thiên và Lăng Yên cũng từng xảy ra tranh chấp một lần tranh chấp ấy cũng không lớn. Chỉ là tên Mạnh Thiên này lại có thái độ cá chết lưới rách, lúc ấy Lăng Yên suy nghĩ vì đại cuộc. Mà chút chuyện nhỏ ấy cũng không đáng để làm ầm ĩ quá lớn nên cuối cùng trở thành Lăng Yên nhượng bộ từ trước tới nay. Tính cách Mạnh Thiên ngang ngược để gã nói ra việc chung sống hòa bình, công bằng với những người khác. Thậm chí là những chủng tộc khác thì còn khó hơn việc lên trời nữa, có điều cuối cùng hôm nay Mạnh Thiên cũng phải thỏa hiệp. Không ngờ gã lại quyết định nhượng bộ, trong lòng Triệu Phần Cầm và Chu Trừ Hạc đều kinh hoàng không thôi. Nếu như ma tộc chọn chung sống hòa bình thì ít nhất cũng phải dùng một vài điều kiện để trấn an La Trinh. Mà thứ đáng giá nhất trong tháp tội ác này là gì? Cơ duyên trong động huyền minh. Trong tháp tội ác đương nhiên không thể tự dưng mà đạt được cơ duyên trong động huyền minh. Chỉ là nếu có được chỗ ngồi thì có thể dẫn theo càng nhiều người trong tộc tiến vào động huyền minh hơn. Nên khả năng đạt được cơ duyên lại càng lớn, một cái động huyền minh đã thay đổi cơ duyên của biết bao nhiêu chủng tộc. Cho dù là xây dựng thánh địa tử tâm hay là thánh địa thiên vũ, thì đều cần một vài võ giả có số mệnh nghịch thiên lấy được cơ duyên lớn trong động huyền minh, khi đó mới từng bước xây dựng được thánh địa. Hoặc là phát triển thánh địa của bản thân, ba chỗ ngồi, chỉ cần ba chỗ ngồi thôi cũng đủ rồi, trong lòng Triệu Phần Cầm nghĩ như vậy. Trong lòng Triệu Phần Cầm, nếu ma tộc chịu nhường ra ba chỗ ngồi đã là chuyện phải thắp nhang mà cầu nguyện rồi. Còn Chu Trừ Hạc nhìn thấy vẻ mặt có chút kích động của Triệu Phần Cầm thì suy nghĩ trong lòng dường như cũng giống vậy. Có điều Triệu Phần Cầm nghĩ chỉ cần ba chỗ ngồi, còn Chu Trừ Hạc thì lại càng ít hơn, chỉ cần hai chỗ ngồi thôi là hắn đã thỏa mãn rồi. So sánh ra thì Lăng Yên người nắm giữ chỗ ngồi đứng đầu trong số 128 ghế, nên tất nhiên ánh mắt cũng cao hơn Triệu Phần Cầm và Chu Trừ Hạc. Hiện tại La Trinh gần như đang chiếm ưu thế tuyệt đối, trong tình huống này, không biết thừa thắng xông lên thì chính là thằng ngu. Ma tộc bằng lòng nhường ra bao nhiêu chỗ ngồi, cái này còn phải xem điểm giới hạn của ma tộc và yêu cầu của La Trinh, nếu như đổi chỗ mà nói. Yêu cấp thấp nhất của Lăng Yên chính là 10 chỗ ngồi, để bày tỏ thành ý muốn chung sống hòa bình. Ma tộc chúng ta có thể nhường ra 5 chỗ ngồi cho nhân tộc các ngươi, Mạnh Thiên tiếp tục cười nói. Trên mặt mấy gã chiến tôn cấp cao sau lưng Mạnh Thiên toát ra vẻ căm giận bất bình, 5 chỗ ngồi. Hơn nữa còn tặng cho loại chủng tộc rác rưởi như nhân tộc đối với bọn chúng mà nói đúng là vô cùng ức chế, huống chi ma tộc ít đi 5 chỗ ngồi. Có nghĩa là có 5 người mất đi chỗ ngồi, lời Mạnh Thiên nói ra lập tức khiến tim hai người Triệu Phần Cầm và Chu Trừ Hạc đập thình thịch. Advertisement, quảng cáo, điều kiện này đúng là không tệ chút nào, 5 chỗ ngồi, trong nháy mắt nhân tộc đã có thêm 25 xuất tiến vào động huyền minh rồi. Cộng thêm 4 chỗ ngồi lúc trước thì nhân tộc có tổng cộng 9 chỗ ngồi, mặc dù không thể xếp trong top 3 của tháp tội ác. Nhưng cũng có thể xếp vào hạng tư rồi, vào lúc này, trong mắt hai người Triệu Phần Cầm và Chu Trừ Hạc dường như có những ngôi sao nhỏ lóng la lóng lánh. Bọn họ rất muốn đồng ý với yêu cầu của Mạnh Thiên thay La Trinh, hơn nữa còn không chờ nổi muốn báo tin vui này về cho Thánh Địa Tử Tâm. Dù sao thì lúc đầu khi Thánh Địa Tử Tâm chú ý đến La Trinh, chẳng qua cũng chỉ hy vọng tương lai hắn có thể lấy được một chỗ ngồi là đủ rồi. Hoàn toàn không ngờ La Trinh còn chưa leo lên tới đỉnh tháp, chỉ mới đến tầng thứ 10 thôi đã giúp nhân tộc lấy được 5 chỗ ngồi. Chuyện này dù có nghĩ bọn họ cũng không dám nữa, nhanh lên đi, thằng nhóc kia, Triệu Phần Cầm tha thiết mong mỏi La Trinh nhanh chóng đồng ý. Đôi mắt Chu Trử Hạc thì sắp chảy ra nước rồi, ma tộc xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Có thể chủ động nhường ra 5 chỗ ngồi đã là ân lớn trời ban rồi, vì vậy hắn cũng tha thiết hy vọng La Trinh dứt khoát chấp nhận ngay, nếu không. Lỡ như Mạnh Thiên đổi ý thì biết làm sao bây giờ, Lăng Yên nhìn vẻ mặt của Triệu Phần Cầm và Chu Trử Hạc. Trong lòng cũng nhịn không được mà thở dài một hơi, nhân tộc yếu ớt đã nhiều năm, đúng là không thể khá lên nổi, may mà có một La Trinh xuất hiện. Rõ ràng vấn đề này có thể có kè mặc cả, nhưng hai người này chỉ mới nghe thấy 5 chỗ ngồi đã kích động như thế rồi, cách trương.